Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 568. Xin chào Khải, chào Quan Kim, chào Tích Nguyễn, chào David, chào Công Đoàn, chào Đạt Nguyễn, chào Võ Xuân Trọng, Võ Trọng Xuân, chào Đỗ Xuân Phong, chào Nguyễn Duy Tâm, chào Liêm Đê nhé. Mọi người thấy âm thanh có bị làm sao không ạ? Chào Bình Nguyễn nhé, chào Mạnh Tùng Hoàng. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Nguyễn Thành Nam. Hiện tại thì không bố sống lại, bạn nào nghe thì mình đã mở group mới nhé. Bạn nào mà có thể nghe thì có thể vào group mới khủng bố sống lại. Xin chào bạn Võ Xuân Trọng. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 568. Ở vùng đất Thần Tiêu vốn không thấy nhật nguyệt, bây giờ nhìn lại thấy. Phật quang màu đen rủ xuống như là thác nước, ngăn gió mưa không thể xâm nhập, bảo vệ những kiền tín giả ở trên thế gian. Vào thời khắc này, Thử Già Lam cũng bùng phát toàn lực để thoát ra khỏi nguy cơ tịch diệt. Nhưng một yêu được xếp hạng thiên bảng tân vương đệ ngũ như là Dương Dũ, nếu đã ra tay, đã di động trì văn chuông thì sao có thể để hắn ta trốn thoát dễ dàng như vậy chứ? Bên trái kết Bảo Bình ấn, ở bên phải kết Dư Tử ấn. Với đôi mắt và gương mặt thiện lành, hé miệng nói con một tiếng, như là một đứa trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên ngây thơ, muốn giả vờ làm tiếng chuông. Mối liên hệ ở trong sự mờ mịt đã bị hiểu rõ. Phật giác và Phật niệm của ý đã kết thành hư ảnh của chỉ văn chuông, giáng xuống vùng đất Thần Tiêu, che phủ bầu trời thần trên thần sơn. Chỉ ấn xuống một cái, hắc điện hòa trong suốt long lanh kia bị nghiền nát. Tường đó hòa rèn gãy giống như là phi ngọc, rải rác đầy đất không thể nhìn thấy. Thừa Già Lam phun ra máu tươi liên tục, ngửa đầu ngã xuống đất. Mà Dương Dũ cũng cảm nhận lực lượng của chỉ văn chuông càng cầu nhiều hơn. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả quái vật có mặt đều bắt buộc phải phản ứng lại. Thủ đoạn của chư phương thụ hưởng thanh văn, khi xử lý dư âm của tiếng chuông cũng bị chỉ văn chuông hiểu rõ. Dương Dũ muốn đồng thời giết chết Thử Già Lam và nắm bắt được thông tin của tất cả đối thủ cạnh tranh, nhìn thấu thực hư của mỗi đối thủ, từ đó mà trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Mà y cũng thực sự nắm bắt được quá nhiều thứ vào thời khắc này. Chu Lan Nhược quả thực là vô cùng mạnh mẽ, âm sát chi thuật vô cùng cường đại, Lộc Thất Lang không hề tầm thường, kiếm ý sắc bén không thể ngăn cản. Viên Mộng Cực phải dùng thủ đoạn của thiên yêu để bảo vệ bản thân, nhưng mà cũng chỉ có thể sử dụng vài lần, không có gì đáng nhắc tới. Hồng Tam Tử tựa như là mình đồng da sắt, có trái tim sắt đá, dù có chịu được bao nhiêu gian khổ thì cũng khó lay chuyển được. Thái Bình Quỷ Sai và Xã A Tứ nhìn thì cao thâm khó lường, nhưng mà thực tế đều là ngoại lực. Đặc biệt là Thái Bình Quỷ Sai, những nhát chém ngẫu nhiên đó hoàn toàn không phải là chìa khóa để đối phó với Phạm Âm. Thứ quan trọng là một lực lượng nội tại khác trong cơ thể gã, tiếp quản nhĩ thức của gã, mà vô hình hóa âm thanh. Không đúng, hóa ra là có một mối liên hệ mơ hồ giữa Thái Bình Quỷ Sai và Giả Tứ. Ngay khi Dương Dũ với sự trợ giúp của lực lượng Trì Văn Trung nhận ra điều đó, biến cố đột ngột phát sinh. Thử Già Lam vốn bị chấn chết khi bị ngửa đầu ngã xuống, đột nhiên mở to hai mắt. Đôi mắt vốn chỉ có sự từ bi quán ta, lúc này đã chuyển thành ánh mắt giận dữ. Máu tươi phun ra từ miệng hắn ta thực sự đã kết thành huyết liên hoa. Kim Cang nộ mục, khuất phục những kẻ ngoại đạo. Huyết liên giáng thế, diệt pháp chúng sinh. Pháp này không thấy bất kỳ ngoại tượng gì, dường như là cũng không có bất kỳ tác động nào đối với chỉ văn chuông. Nhưng trên khuôn mặt ấm áp và từ bi của Dương Dũ Pháp Sư cũng bắt đầu xuất hiện những vệt huyết văn. Huyết văn vặn vẹo như là linh trùng, khiến cho gương mặt của Dương Dũ như là một thần thái quỷ dị. Y đang xa đọa, bảo chuông không rời, tăng lữ không rời sao? Kim thất bất động, tượng đất không động sao? Hắc Liên tự không được Thái Cổ Hoàng Thành thừa nhận, nhưng Thừ Giả Lam chắc chắn là cường giả của Thiên Bảng Tân Vương. Ở trong một cuộc chiến sinh tử chân chính, không có gì đảm bảo rằng hắn ta sẽ thua Dương Dũ. Giờ phút này, dùng sinh tử làm chủ, huyết nghiệt làm văn, muốn kéo theo Dương Dũ thoát khỏi ảnh hưởng của Chỉ Văn Chu, vĩnh viễn đọa xuống Trường Dạ. Nhưng Dương Dũ chỉ đứng ở đó, không hề di chuyển một bước, y chắp tay hành lễ nhẹ giọng nói: Nam mô Quang Vương Như Lai. Trên hư không mờ mịt, tiếng chuông vang lên. Trong phạn âm được bao vây bởi Chỉ Văn Chuông, một thanh âm nữa lại vang lên, không phải ở nơi này mà lại ở nơi này. Đó là thanh âm của Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên ở thành Ma Vân, xuyên qua khoảng cách thời gian và không gian rơi xuống vùng đất này. Kỳ viết: Phật nói chuyện như vậy là do số mệnh. Tật Phong sát kiếm xà A Tứ trên người bỗng ánh lên ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Mượn ảnh hưởng từ Chỉ Văn Chuông, phạt âm của Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên truyền từ thành Ma Vân tới vùng đất Thần Tiêu. Ở trên thân xà A Tứ lại nổi lên phản ứng, tỏa ra ánh sáng. Các yêu quái ở đây đồng loạt chú ý, đều hiếu kỳ từ đâu mà ta có được nền tảng như vậy. Ngay cả xài A Tứ cũng sợ hết hồn. Chẳng lẽ cổ thần kính của lão xài ta sắp bị bại lộ sao? Chẳng lẽ thân phận thiên mệnh chi yêu của ta sắp không giấu giếm được nữa sao? Nhưng xem xét kỹ thì thấy ánh sáng vàng kia cũng không phải phát ra từ thân thể, cũng không liên quan tới cổ thần kính. Cổ thần kính vẫn đang giấu kín sự quý báu của mình, trông bình thường chẳng có gì lạ, một chút hào quang cũng không có. Gã thò tay vào trong ngực lấy một quyển sách tỏa ra ánh sáng vàng. Là một quyển sách cũ. Quyển sách kia được gã tìm ra trong một tiệm sách cũ, là bản dịch Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập, theo chữ viết của Huyền Tộc. Không, không phải nói chỉ là một quyển sách được Quang Vương Như Lai để lại thôi sao? Không phải nói chỉ là một bản dịch đơn giản thôi sao? Xà A Tứ từng cẩn thận nghiên cứu quyển sách này, nhưng không đọc được mấy chữ. Cổ thần vĩ đại cũng từng sao chép lại chữ viết trong quyển sách này, nghiền ngẫm đến hết lần này đến lần khác, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Duy chỉ có giờ phút này, nghe tiếng Chỉ Văn Chuông, Bồ Tát Thiền Pháp Duyên đọc phạm âm nói, Phật nói, duyên tới. Một bộ sách khác giấu trong cuốn sách này mới lộ diện, lần nữa là xuất hiện trên thế gian. Chính là Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương. Hắc Điện Tử đang tìm kiếm những chương thất lạc của cuốn kinh này. Cổ Nan Sơn cũng đang giáo diết truy tìm. Thiền Pháp Duyên là Đại Bồ Tát của thiên hạ chính giáo Cổ Nan Sơn. Chỉ Văn Chuông là trí bảo của Cổ Nan Sơn. Một lần rời núi, há có thể về tay không? Vùng đất Thần Tiêu là một nơi đặc biệt. Ông ta không chỉ thấy sức mạnh của Chỉ Văn Chuông giúp Dương Dũ quét giải các đối thủ cạnh tranh, chiến thắng trong trận đấu tại vùng đất Thần Tiêu, không chỉ muốn tiêu diệt hạt giống thiên yêu của Hắc Liên Tự, mà còn muốn thu thập điều kỳ diệu của Phật, hiện hiện Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương tại đây. Ăn sạch hết thảy, cho nên khi trấn áp thế công của kỳ tính không, ông ta niệm Phật nói duyên tới, hỗ trợ cho Dương Dũ từ xa. Huyết văn lan tràn trên mặt Dương Dũ bị Phật quang xua tan đi sạch sẽ. Huyết liên hằng thấy muốn diệt pháp chúng sinh vỡ tan từng mạch. Thờ Già Lam phun máu, nhưng lại cất tiếng cười to. Tìm kiếm ngàn lần, ngay khi từ bỏ thì lại hiện ngay ở trước mắt. Đúng là tạo hóa mà. Phật quang màu vàng đột nhiên bừng lên, lại đè bẹp hắn ta. Từng chồng văn tự phù nối liền nhau như dãy núi, làm tan rã sức chống cự của Thử Già Lam hết lần này đến lần khác, đánh cho hắn ta Phật quang tán loạn, khi tức sinh mệnh rơi xuống kịch liệt. Trước cánh hoa huyết liền, Dương Dũ quay đầu nhìn sang Xà A Tứ mỉm cười nói, Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương ở chỗ ngươi sao? Thí chủ, xem ra chúng ta thực sự có duyên. Giới kim quang chiếu rọi, khóe miệng Xà A Tứ sắp cười đến tận mang tai. Gã giật mình nhận ra, vì sao lúc ấy Thượng Tôn lại bảo một người không biết được mấy chữ như gã đi học Phật kinh? Thì ra ở đây là có chân ý, tùy tiện đưa tới một bản kinh cũ cũng phải có một món bảo bối. Mặc dù không biết Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương là cái quỷ gì, nhưng mà có thể khiến cho Chỉ Văn Chuông sinh ra phản ứng, khiến cho chân truyền Cổ Nan Sơn quay đầu, quả là báu vật thế gian. Đáng tiếc Giải A Tứ có mắt không tròng, báu vật trong tay mà lại không biết để bảo bối này tịch mịch bao nhiêu ngày. Lúc này Dương Dũ cũng đang nhìn tới, trong mắt xoay tròn nhìn sách quý của gã kia. Giải A Tứ đã khôi phục liên hệ với Thượng Tôn, cần gì phải để ý tới cái cổ Nan Sơn, Tân Nan Sơn gì đó. Trước mặt cổ thần vĩ đại, chân truyền gì cũng không dùng được. Cho nên gã cười gằn một tiếng, chửi ầm lên. Định chửi ầm lên, nhưng mà tốt xấu gì trong lòng vẫn còn tôn trọng, hỏi cổ thần vĩ đại thêm một câu. Thượng Tôn, chơi hắn không? Chơi hắn. Thượng Tôn kia trả lời dứt khoát. Xã Tứ không hiểu vì sao tính khí Thượng Tôn lại tốt đến như thế. Nhưng Thượng Tôn tự có lý lẽ của riêng mình. Những chuyện trong quá khứ đã lần lượt chứng minh Thượng Tôn luôn luôn đúng. Cho nên nụ cười nhe nanh lập tức biến thành nụ cười lấy lòng. Quả là pháp sư biết nhìn hàng. Ta muốn dâng nó cho người. Tại thế giới trong kính, Khương Vọng cũng thấy cực kỳ mệt. Bên này vừa mới giúp Giải A Tứ và Chư Đại Lực giải quyết nguy nan, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút, đang muốn lặng lặng ngồi xuống xem cháy nhà. Không ngờ cái đám lửa này đốt tới trên đầu của mình. Tùy tiện bảo Giải A Tứ ra ngoài mua một quyển kinh thư, vậy mà lại là Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương đã thất lạc trong truyền thuyết đấy. Phong ba yêu giới sao mà ác liệt. Vẫn cảm thấy có lẽ ý trời là một mũi tên bắn lén. Trước đó không một chút dấu hiệu nào, không chừng lúc nào đó lại đột nhiên bay tới, không cho người ta phòng bị. Nhưng mà nếu chú ý cẩn thận thì cũng chưa hẳn là không thể ứng phó. Nhưng bây giờ xem ra, ý trời là mạng nhện, mình là con mũi, đã nắm trong lưới từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian sóng êm biển lặng đó, cái bẫy vận mệnh đã ngấm ngầm ẩn giấu. Trong lúc vô tri vô giác, quanh người khắp nơi đều là sợi dây nhân quả, mỗi một sợi dây đều là đường chết. Bây giờ hắn mới hiểu thấm thía tâm trạng của chân nhân đương thời, có năng lực tính toán bậc nhất Dư Bắc Đấu kia. Khi cười lớn nói, xem như hắn bất lực vậy, ở đoạn hồn hạp khi đó. Nếu hắn có thể thấy rõ những thứ này, thì làm sao có dũng khí khiêu chiến thiên ý? Một Khương Vọng nhỏ nho mà dám ngông cuồng như vậy. Thật không biết năm đó, Thế Tôn toàn thân trở ra như thế nào. Xã Tý dừng tới, mặc dù Dương Dũ cảm thấy thằng nhãi này có vấn đề, nhưng mà cũng sợ hỏng kinh điển, cho nên vẫn muốn nhận lấy nó trước. Nhưng mà lúc này lại có ánh sáng rực rỡ liên tục bùng lên. Trên một thân chu tranh, một trên thân chu tranh, một trên thân lộc thất lạc. Lại thấy Phật Thuyết Ngũ Thập Bát chưa? Dương Dũ nhìn thấy cái này, lại nhìn cái kia, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp. Có hư ảnh Trì Văn Chuông ở đây, có sự hỗ trợ của Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên, y tự tin có thể trấn áp bất cứ một vị yêu vương nào tại nơi này. Bản gốc Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương trước nay vẫn luôn được cất giữ tại Thái Cổ Hoàng Thành, cung phụng Thiên Yêu Các. Nhưng mà trong lịch sử dài đằng đẵng, bởi vì đủ nguyên nhân, có 13 chương đã bị thất truyền. Không ngờ lại đột nhiên tập hợp 3 chương tại vùng đất thần tiêu này. Đúng là phong vân tương hội, trùng hợp khó tả. Bàn cờ này của Pháp Duyên Bồ Tát có thể nói là kỳ diệu đến đỉnh cao. Chu Trành lấy ra quyền kinh thư tỏa ánh hào quang ra khỏi nhẫn chữ vật, nói với Chu Lan Nhược. Ta thực sự không biết vì sao cái này lại ở đây. Đương nhiên Chu Lan Nhược biết vì sao. Không phải Khuyển Ứng Dương thì là Hồ Bá Khởi. Rốt cuộc mưu đồ trong đó là như thế nào? Vì sao người đánh cờ lại đặt một chương ở trong Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương lên người Chu Trành, đến ta đưa vào vùng đất thần tiêu? Nàng ta tạm thời không biết, có điều tọa sơn quan hổ đấu là nghề của nàng ta. Chỉ nhẹ giọng nói, tất nhiên là ta tin, nhưng mà quyển sách quý này chính là kinh điển Phật gia, không phải vật của Chu gia ta, vẫn nên giao ra. Chỉ là không biết. Đôi mắt đẹp xoay vòng, là giao cho Dương Pháp Sư hay là giao cho Thử Tăng Lữ đây? Đến lúc này thế cục đã rõ, Thở Giả Lam còn có tư cách cạnh tranh ư? Câu hỏi này của nàng ta cũng rất thú vị. Dương Dũ chỉ nở một nụ cười ấm áp. Bần tăng cảm ơn các vị thiện tín trước, hôm nay kết thiện duyên, ngày sau ắt có thiện quả. Lại đưa mắt nhìn về phía Lộc Thất Lang. Xã Tứ và Chu Lan Nhược đều rất thức thời. Ba chương Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương tập trung ở đây, chỉ có một chương cuối cùng phải chăng cũng có thể tùy tiện lấy về tay. Cảm nhận được ánh mắt của vị chân truyền Phật tông này, Lộc Thất Lang cười một tiếng. Không giống với sự ngây thơ vô tri của Xã Tứ, hay là sự bất lực chịu đựng của Chu Trạch, gã biết trên người mình mang theo thứ gì, cũng cố ý che giấu, nhưng mà không giấu nổi. Chỉ văn chuông thức tỉnh kinh điển đệ ngũ pháp vương cổ Nan Sơn năm xưa để lại, bây giờ Dương Dũ lại nói cảm ơn khác. Yêu quái bình thường cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, tốt xấu gì thì cũng kết một mối thiện duyên với cổ Nan Sơn. Nhưng gã chỉ cười đến độ tuấn lãng, cười sán lạn, lại không hề ý định đưa kinh thư ra, chỉ cười nói: Sài huynh hào phóng độ lượng, Chu cô nương thấu hiểu lòng người, nhưng mà Lộc mỗ thì kém xa. Ánh mắt ta thiền cận, không được chờ ngày sau. Không chờ được ngày sau. Nếu như pháp sư muốn kết nối thiện duyên này, thế cho ta thiện quả ngay bây giờ luôn đi. Đây là linh cảm trời sinh của gã. Bảo vật vất vả tìm được, vì sao lại phải chắp tay dâng lên một cách dễ dàng như vậy? Thứ năm thiên bảng Tân Vương thì ghê gớm lắm sao? Chỉ văn chuông thì ghê gớm lắm sao? Dương Dũ mỉm cười. Nếu thực sự nói tới thiện quả, đưa ra lợi ích có thể khiến cho Lộc Thất Lang động lòng, thì hôm nay y không lấy ra được. Nhưng mà đã vô duyên thì không cần cầu. Ngày nay, hôm nay, có hư ảnh Trì Văn Chuông treo ở trên không trung, có thủ đoạn của Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên ở bên ngoài. Lộc Thất Lang không muốn kết thiện duyên, vậy thì không cần kết. Y trở tay lấy một cái chùy gỗ, gõ nhẹ một cái, dễ dàng đập vỡ đầu của Thử Giả Lam đang bị vạn tự Phật ấn đè nặng. Sắc đỏ, sắc trắng, sắc đen nhanh chóng lẫn vào Phật quang. Y cũng không hề nhìn phía đó, cứ như vậy nhìn Lộc Thất Lang với vẻ từ bi, chỉ nói: Lời này của thí chủ quả thực vô lễ. Vật quỳ nguyên chủ mới là chính niệm, khuyên ngươi đừng có cố chấp, nếu không... Thử Giả Lam có thực lực thiên bảng Tân Vương cứ vậy mà bị giết như chó. Không phải hắn ta không phản ứng, không phải hắn ta không bộc lộ sức mạnh, nhưng vẫn không nên làm chuyện, không làm nên chuyện gì. Lộc Thất Lang đồng hành cùng hắn ta, minh tranh ám đấu không dứt, là người biết rõ thực lực của Thử Giả Lam nhất, cũng là người hiểu rõ sự đáng sợ của Dương Dũ nhất lúc này. Nhưng mà trước tình cảnh này, phong thái của Lộc công tử vẫn không hề suy giảm, chỉ cười nói: Nếu không thì như thế nào? Dương Dũ chỉ mỉm cười, giơ chùy gỗ lên, chỉ vào hắn ta một cách nhẹ nhàng thản nhiên nói: Dạy cho ngươi một bài học, vì sao trên thiên bảng Tân Vương, bần tăng thứ năm, người thứ bảy? Ngay lúc này các thiên yêu trong thành Ma Vân cũng đã hiểu ra mưu đồ của Thiền Pháp Duyên. Chỉ văn chung lay động bốn phương, không hề ẩn giấu sức mạnh. Nhưng Hồ Thái Tuế, Lộc Tây Minh và cả Chu Ý đều không có phản ứng. Những tồn tại đứng trên đỉnh thế gian như họ, trừ phi có mối thù không thể xóa nhòa, trước khi đạo đồ ngăn trở, bình thường đều có một sự ăn ý ngầm, không cần nói ra. Con cờ trên bàn cờ, mỗi người đều dựa vào thủ đoạn của chính mình, thọ nguyên dài đằng đẵng, hà có thể chấp nhận một thời một khắc. Kỳ Tính Không ở trong bóng tối đột nhiên cười một tiếng dữ dằn: Cái con lừa trọc kia, thu lại nụ cười đều giả của ngươi đi, thực sự cho rằng ngươi đã tính được hết thời sao? Bởi vì vùng đất thần tiêu đã ngăn cách với bên ngoài, người không ở đây cũng không thấy được nơi này, cho nên đám yêu quái tại vùng đất thần tiêu cũng không thể phát hiện nụ cười của Thử Giả Lam trong vùng đất thần tiêu và Kỳ Tinh Không ở trong thành Ma Vân lại trùng khớp, hô ứng lẫn nhau. Trong tiếng cười ngông cuồng vượt thời không đó, giọng của Kỳ Tinh Không cũng không còn thô ráp và xào xạc nữa, mà ngược lại còn đường hoàng, hào sảng, trong Phật quang rạng rực, vàng rực rỡ, sáng chói của Thiền Pháp Duyên, lan tỏa ra Phật tính và uy nghiêm chỉ ông ta mới có. Chiếm Linh Sơn, theo bảo tự, Phật tức ngã Phật. Ánh sáng vụt tắt, yêu sư xuất thế, thiên hạ đắc đạo. Hắc Liên mới là thiên hạ chính thống. Ông ta trong bóng đêm, phổ độ hắc ám. Trong đêm dài đằng đẵng, ông ta thắp sáng Phật quang. Nếu trên đời đã không còn Phật, nếu huyết thầy đều tịch diệt, nơi nào trái tim được chiếu sáng, nơi đó là ngã Phật. Giờ khắc này sức mạnh của ông ta bành trướng tới vô hạn, khơi dậy được Phật lý có sẵn, tái tạo thời đại hoàng pháp hoàn toàn mới. Trong bóng tối, ngũ quan ông ta dần hiện, đôi môi mấp máy tụng niệm âm thanh diệt pháp. Những thứ cần có người đã có, có muốn tham làm hết thầy. Ông ta nhìn thẳng Thiên Pháp Duyên, trong con người nổi lên đốm trắng dày đặc, ở trong tròng mắt nổi lên đốm đen dày đặc. Đây là sự truyền thừa của Phật Pháp trong thời đại mạt Pháp. Thiên Pháp Duyên là Thiên Pháp Duyên, tham sân si tam bất thiện căn đều có ở trong tâm ngươi. Hôm nay đọa, đọa, đọa. Tiếng này quanh quẩn muôn phương như tiếng vọng trong hẻm núi. Sức mạnh mà kỳ tinh không bày ra mặc dù kinh khủng, nhưng mà lúc này còn khuya mới có thể lật được chỉ văn chuông. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Thiên Pháp Duyên biến sắc. Ở trong vùng đất thần tiêu, Dương Dụ đã khống chế thế cục, cầm chùy gỗ nhỏ muốn gõ đầu Lộc Thất Lang như gõ mõ vậy. Lộc Thất Lang lại không hề sợ hãi, nhướng mày rút kiếm chỉ về phía vị chân truyền cổ Nan Sơn đang điều khiển chỉ văn chuông. Ta cũng sẽ cho người biết, ta xếp thứ bảy không phải là vì ta chỉ xếp thứ bảy, mà là ta thích con số bảy, cố ý khống chế chiến tích. Hôm nay xử một kẻ xếp thứ năm, thứ ba, thứ hai, rồi thứ nhất thì thế nào? Chu Trành lặng lẽ nhìn bóng lưng Chu Lan Nhược một cái, giấu kín tâm tư. Lộc Thất Lang tranh vị trí thứ năm cũng không có gì, vậy mà còn muốn thứ nhất. Lần này Chu Lan Nhược chủ động tham gia vùng đất thần tiêu, hiển lộ thực lực, đó chính là một lần không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì phải đứng nhất. Vị trí số một này đơn giản vậy sao? Ai cũng tự tin giành được. Hai tồn tại được đề danh lên 10 vị trí đầu tiên trên Thiên Tân bảng, Thiên bảng Tân Vương, Dương Cung Bạt Kiếm, huyết chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà lúc này còn có biến hóa phát sinh. Thở Già Lam ngã trên mặt đất, đầu đã bị đánh vỡ, nhưng mà từ trong hỗn hợp trắng đỏ lẫn lộn kia vẫn phát ra âm thanh thê lương. Chúng ta còn chưa đấu xong, Dương Dũ, sao ngươi lại dám đi tìm đối thủ khác chứ? Dương Dũ nhăn mày nhìn lại. Đấy làm lạ, Thử Già Lam đã thành ra nông nỗi vậy rồi, mà sao chưa chết sao? Sao lừa gạt được để tiếp tục giả vờ chết chứ? Nhưng thấy trong hỗn hợp trắng đỏ nhè nhụa, chợt nhô lên một nụ hoa. Nụ hoa nở ra là một đoá hắc liên, bên dưới có bệ, trên có hương văn. Hắc liên này không phải huyết liên trước đó. Hắc liên không liên quan tới đạo pháp thần thông, chính hắc liên tế pháp đàn mà hắn ta tới tìm tới Xài A Tứ lần đầu tiên. Sở dĩ bị đập bể đầu cũng không chết là vì mệnh hồn quán ta được giấu trong hắc liên tế pháp đàn. Hắn ta lấy hắc liên tế pháp đàn làm đầu, lập tức bộc phát khí thế cường đại. Tất cả vạn tự Phật ấn đè trên người đều bị đánh nát, sau đó đứng dậy. Lộc Thất Lang thừa cơ liên thủ. Thử đại sư, cổ Nan Sơn hoành hành vô lễ, khinh người quá đáng, đồng hành tức là duyên, ta sẽ giúp người một tay. Trong mắt Chu Lan Nhược xoay vòng, cũng có chút động tâm, có lẽ trước hết nên hợp lực tiễn cái chuông này đi. Nhưng mà Thử Già Lam lấy hắc liên làm sọ, lại tỏa ra khí phách hoàn toàn khác biệt, chỉ nói: hắc liên tự làm việc, những thứ tạp nham tránh sang một bên. Tất cả các yêu quái ở đây đều cảm nhận được, cũng không thể không cảm nhận được. Lúc này tiếng chuông vang bao phủ thần sơn, vậy mà lại bị một âm thanh khác che lấp hoàn toàn. Âm thanh đó nói: đọa, đọa, đọa. Không trùng vùng đất thần tiêu và thành Ma Vân trở nên hỗn loạn một cách kỳ diệu. Vết máu trên mặt Dương Dũ mở dần, hắc văn lại nổi lên. Nhưng mà điểm khác biệt thực sự của Phật văn màu đen này không phải là Phật thể của y, mà là hư ảnh chỉ văn chuông treo lơ lửng trên bầu trời. Đến lúc này mưu đồ hắc liên tự mới chính thức nổi lên mặt nước. Kỳ tính không mắng Thiên Pháp Duyên đứng ngoài sân gian lận, nhưng mà đó chính là mục đích của ông ta. Ông ta nhiều lần ám chỉ Thiên Pháp Duyên không thể rời đi, nhiều lần quấy rối chỉ văn chuông theo kiểu không đau không ngứa. Không đau không ngứa tương đương với làm bản thân tê liệt. Trên thần Thử Già Lam một luồng sức mạnh cường đại nào đó hô ứng. Lúc này Phật quang màu đen hoàn toàn áp chế Phật quang màu vàng. Phật tuyết ngũ thập bát chương còn đang tỏa ánh sáng kia, cả ba chương đều đang ở cách đó không xa. Thở Giả Lam tìm kiếm cực khổ bao lâu, lúc này lại không thèm nhìn lấy một cái. Phật có thượng cầu, trung cầu, hạ cầu. Hạ giả giết rừng rũ, trung giả Phật thuyết ngũ pháp, trung giả Phật thiết ngũ thập bát chương, thượng giả chỉ văn chuông. Cho thành thượng giả, cần cầu gì nữa đây? Hắn ta nhìn hư ảnh chỉ văn chuông, vô cùng thành kính, dang rộng vòng tay ôm vô cùng nhiệt tình. Hắn ta dốc hết tất cả ôm lấy thứ mà mình cầu mong. Theo động tác của hắn ta, ở trên không trung cũng sinh ra hư ảnh pháp tướng khổng lồ, dán lên chỉ văn chuông. Chợt thấy hòa thượng ôm chặt chiếc chuông. Dường dũ tất nhiên đã không cam lòng, lập tức tới tranh, ánh sáng vàng vô biên điên cuồng bùng lên. Nhưng mà máu thịt của Thử Già Lam bọc ra cánh hoa trác liền, từng cánh tàn lụi. Hắn ta tàn lụi, ánh sáng vàng ngoài thân Dương Dũ cũng tàn theo. Thời khắc này Thử Già Lam hoàn toàn hy sinh bản thân, mệnh hồn đều suy. Chỉ còn tiếng thì thầm ở trong hắc liên, tiếng thì thầm đột nhiên biến thành tiếng quát. Ta không thành Phật, thử có kẻ đến sao? Keng một tiếng, chỉ văn chuông chấn động, thiền pháp duyên trên thành Ma Vân Học Mẫu mí mắt muốn tách cả ra. Sự hy sinh của Thử Già Lam cho hắc liên tế pháp đàn, hỗ trợ cho kỳ tính không, tạo nên đường hầm sức mạnh, lợi dụng tính đặc thù của vùng đất thần tiêu, hoàn toàn là cắt đứt mối liên hệ giữa trì văn chuông và cổ Nan Sơn. Thiền pháp duyên mưu tính hết thảy, muốn chiếm hết thảy. Dâng dũ muốn thắng, thiền pháp duyên muốn thắng, cổ Nan Sơn muốn thắng. Kỳ tính không đại chỉ cầu một vật, chỉ cần chỉ văn chuông. Cầu chân duyên vô thượng linh sơn, chính thống Phật môn vạn cổ. Từ thời khắc đặt chân đất thành Ma Vân, hạt giống thiên yêu như Thử Già Lam đã định là phải hy sinh. Tất cả mọi chờ đợi, nhẫn nại, đau đớn đều vì cái thời khắc này. Ván cờ này quá điên tử. Bỏ xe, bỏ pháo, bỏ mã, bỏ sĩ, bỏ tượng, chỉ mong đoạt xoáy. Tín ngưỡng là gì? Dốc hết tất cả để có được điều mình muốn. Vì lý tưởng hắc điên tự thiên hạ đắc đạo, Thử Già Lam đã từ bỏ cơ hội trở thành thiên yêu trong tương lai, cam nguyện hy sinh bản thân ôm lấy chỉ văn chuông. Là chí bảo bị cổ Nan Sơn nắm giữ nhiều năm, chỉ văn chuông không thể nào bị cướp đoạt. Nó được cung phục tại cổ Nan Sơn đã lâu, không biết đã khai ngộ bao nhiêu Bồ Tát là hắn, nhận được tiếng vang từ bao nhiêu Phật Đà, Phật vận tương liệt. Cho dù ở tận chân trời góc bể, cổ Nan Sơn có thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Trên một ý nghĩa nào đó, rời chỉ văn chuông như là rời cổ Nan Sơn. Thế gian ai có thể làm được điều này? Cho nên yêu vương trẻ tuổi như Dương Dũ cũng có cơ hội mang nó ra khỏi sơn môn, để tới thành thị nhộn nhịp, dấn thân vào hiểm địa. Đương nhiên, xét thấy tầm quan trọng của chỉ văn chuông, Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên cũng đi theo bảo vệ, không rời nửa khắc. Vậy mới nói, cổ Nan Sơn cực kỳ cẩn thận trong việc rời, di dời và sử dụng chỉ văn chuông. Nhưng vùng đất thần tiêu mà vũ tộc truyền kỳ để lại là một nơi vô cùng đặc biệt. Nó có thể hoàn toàn tự do ngăn chặn sự xâm nhập của Hồ Thái Tuế bằng cách tự hủy, có thể ngăn cách trong ngoài, thậm chí là ngăn chặn sự truy lùng của các vị thiên yêu, gần như đã hình thành nên một thế giới độc lập của riêng mình. Cổ Nan Sơn là Phật môn chính thống của yêu giới, duy ngã độc tôn đã lâu. Thiền pháp duyên lấy vùng đất thần tiêu làm bàn cờ cũng vì lấy những người đánh cờ khác, không có gì trong tay, chỉ cần rung một tiếng trì văn chuông là đã chiếm được toàn thắng. Trong lúc chỉ văn chuông bí mật đi tới, xuyên thời không, thì nó cũng đã được đưa một phần của mình vào vùng đất thần tiêu. Sự hy sinh của Thử Già Lam được phóng đại vô hạn trong hắc liên tế pháp đàn, khiến một bộ phận vẫn luôn nằm trong vùng đất thần tiêu của chỉ văn chuông gián tiếp kích hoạt quy tắc thế giới của vùng đất thần tiêu, cuối cùng kích hoạt khả năng di chuyển chỉ văn chuông. Nếu nói hư ảnh chỉ văn chuông rơi xuống vùng đất thần tiêu là một con bồ câu đưa tin, có thể trở về bất cứ lúc nào, thì điều mà Thử Già Lam hiện tại gây nên chính là bắt lấy cánh của con bồ câu đưa tin này, khiến nó không cách nào có thể bay về lòng. Sức mạnh chỉ văn chuông vốn là dựa vào năng lực nghe hiểu để tự lo di chuyển một cách thần bí, bí mật. Nhưng mà dựa vào khắc này, nó lại bị cố định trong sự bí mật này. so với quy tắc của một thế giới hoàn chỉnh. Mối liên hệ được lập thành vạn năm nay giữa tăng lữ Cổ Nan Sơn và Chỉ Văn Chuông quả thực là vô cùng yếu đuối. Mối liên hệ bị cắt đứt đã định ra thời khắc mấu chốt của Chỉ Văn Chuông. Kỳ Tinh Không dùng tín trùng Phật giáo mới vào thời mạt pháp xóa đi ấn ký của Cổ Nan Sơn, bắt đầu khắc văn minh chỉ thuộc về Hắc Liên Tự lên thân chuông đồng. Kể cả sự đọa hóa của Dương Dũ và hư ảnh Chỉ Văn Chuông cũng chỉ là dư âm của quá trình này thôi. Lúc này trên không trung thành Ma Vân, các vị thiên yêu bao gồm cả Hồ Thái Tuế đều có thể nhìn thấy dòng chữ dần dần hiện lên trên thân chuông đồng cổ, viết rằng: bản thân vô vọng kết bồ đề. Câu tiếp theo đã viết tới: tâm ngài không chứng. Ánh sáng vàng ẩn đi, bóng đêm chiếu rằng rằng. Thời đại cũ đã tan biến, thời đại mới sắp bắt đầu. Nụ cười trên mặt Thiên Pháp Duyên đã vỡ nát, tan vỡ cùng với nó chính là ông ta, một con cờ ở trên bàn cờ. Để chiếm được hết thảy, ông ta đã chọn thu lưới trước, kết quả cũng đã thất bại trước. Hiện tại thắng được cái gì đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là không được để mất thêm gì nữa. Nét mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, chưa ai từng thấy ông ta nghiêm túc như vậy bao giờ. Bởi vì vậy mà mang đến sức mạnh chân thực. Mượn Chỉ Văn Chuông còn đang gắng gượng trong đường hầm bí ẩn, ông ta trang nghiêm quát hỏi: Dương Dũ, ngươi đã ngộ ra chưa? Trong vùng đất thần tiêu, Dương Dũ đang chấn áp sự xâm lấn của Hắc Văn, thời khắc đứng trên bờ vực của đọa vật chư đọa, cố gắng dồn hết tất cả sức mạnh vào hư ảnh Chỉ Văn Chuông, kháng cự sự khống chế quá liên tế pháp đàn. Yêu xuất ra, lẽ ra phải bạc bẽo tình đời, y cũng bẩm sinh không có vui thú gì cả, thản nhiên đón nhận tất cả, ở trong lòng trước nay không một gợn sóng. Thần tiêu chân bí xuất hiện, thu hút càng nhiều người tức cạnh tranh, y cũng không thèm để ý. Ai tranh chấp với y, ai chặn đường đến tiến lên của y, đều như nhau. Đây là thực của y. Y kiêu ngạo, muốn dùng tiếng chuông dồn hỏi tất cả những người cạnh tranh, muốn gọi thử ra Lam Lạc Đường quay trở lại, muốn cho Lộc Thất Lang thấy rõ xếp hạng, muốn trên trời, dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây cũng là thực của y. Thực như là giờ phút này vậy. Y đang dậy rủa, ở trong sức mạnh đạo Phật của mạt pháp giáng lập. Dốc hết sức dãy rủa với năng lực của hạt giống thiên yêu xếp thứ 5 thiên bảng Tân Vương, dãy rủa để độc lập và thức tỉnh bản thân, còn muốn dãy rủa giành lại bảo vật thuộc về tông môn mình. Nhưng mà lúc này, y chợt nghe được tiếng quát hỏi của Thiên Pháp Duyệt. Vẻ dãy rủa trên mặt y lập tức biến mất, khôi phục vẻ ấm áp bình tĩnh. Chỉ chậm chậm nói: dưới gốc bồ đề, chư thiên nhân quả, trên Cổ Nan Sơn, linh duyên vạn cổ, chúng ta là chân truyền của Quang Vương, vì Phật không màng sống chết, cần gì người đến sao? Trước chân truyền của Phật, đương nhiên không có gì là quan trọng. Kể cả điểm đáng ngờ trên người Xà A Tứ và Thái Bình Quỷ Sai, kể cả việc chiến thắng Lộc Thất Lang, kể cả bản thân. Những lời sau cùng của y kịch liệt hệt như thử giả lắm. Nhưng mà trong lúc đáp lại Đại Bồ Tát, y cũng mặc kệ sự chân áp trên người mình. Những đường vân màu đen bỗng chốc làm bò đầy trên gương mặt dịu dàng của y, khiến cho y trở nên tà dị, ô uế, mất hết thể diện. Nhưng ánh sáng vàng rực rỡ lại thiêu đốt khắp toàn thân y, cả người bốc cháy. Y cứ thế cháy rực rỡ không trung. Thế lửa càng lúc càng mạnh, ánh vàng càng lúc càng nồng. Cuối cùng y cháy thành một ngọn lửa Phật Pháp hừng hực, lấy đầu trọc làm chùy, đâm vào hư ảnh Chỉ Văn Chuông đã bị Hắc Văn xâm lấn chiếm hơn phân nửa. Làm hòa thượng một ngày, gõ chuông một ngày. Keng một tiếng, tiếng chuông ngân trên đỉnh Cổ Nan Sơn. Không ai bừng tỉnh, chỉ có Dương Dũ nhập mộng. Đầu trọc nứt ra, vỡ vụn, lửa Phật trên người biến mất. Nhưng máu tươi trên đó vẫn còn đó. Máu tươi lặng lẽ chảy xuống nửa phần trên của Chỉ Văn Chuông, rụi tắt. Những đường vân màu đen đang bò lên. Rõ ràng là thử giả Lam của Hắc Liên Tự lựa chọn hy sinh bản thân trước. Nhưng mà thân thể hắn ta vẫn đang tàn lụi, vẫn còn một bộ phận mỏng manh. Dương Dũ mới đó còn chí khí bừng bừng, lại đi trước một bước. Các yêu quái có mặt tại đây đều chấn động. Viên Bổng Cực nuốt một ngụm nước bọt, bộ não luôn chậm hơn một bước của hắn ta, nhảy lên tới cao điểm, truyền cho hắn ta một cảm xúc mang tên sợ hãi. Lúc trước, khi gặp phải cô gái tuyệt sắc nọ cũng chẳng mấy gợn sóng, chỉ nhóng một cái đã tỉnh lại. Lần này trước thế tấn công từ tiếng chuông mà Dương Dũ gõ lên, cảm nhận được thủ đoạn của Viên Tiên Đỉnh, lòng tự tin của hắn ta cũng tăng lên theo. Nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực là có chút đáng sợ. Hành trình thăm dò vùng đất thần tiêu mới đi tới đây, mọi người còn chưa gặp được gì. Dương Dũ xếp từ nằm trên thiên bảng Tân Vương đã chết rồi sao? Thử Giả Lam, người cũng được xếp hạng trên thiên bảng Tân Vương, cũng đang hấp hối chờ chết, dần dần tàn lụi, chỉ còn lại một cái lồng ngực. Sinh tử vốn cũng không có gì. Viên Mộng Cực hắn ta đi suốt đoạn đường này, cũng không phải là chim non chưa từng thấy máu. Chẳng phải Vũ Tín không quán ta cũng không sao sao? Căn bản không bị dọa sợ. Nhưng các người có muốn chết một cách kịch liệt như vậy không? Muốn lớn chuyện như vậy không? Viên Mộng Cực ta trời sinh quý tộc, chẳng qua là tì tuyện tới rèn luyện. Già già Viên Tiên Đình thất lạc nhiều năm của ta còn đang lấy ở ngoài chờ ta về đấy. Hắn ta nhìn lồng sáng vàng bao lấy mình, mặt không biểu cảm, trong lòng hô lên: Già già, con không chơi nữa đâu, con có thể đón, người có thể đón ta về không? Giờ khắc này người trong lòng thầm gọi Già già, không chỉ quán ta, tướng tài đắc lực quán ta, đàn em trung thành Sài A Tứ lúc này cũng đang kinh ngạc không thôi. Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Trường vẫn đang cầm trên tay, còn chưa kịp đưa cho Dương Dũ thì Dương Dũ đã bỏ mạng. Những chuyện này chẳng đã cứ nằm ở trong kế hoạch của Thượng Tôn. Sau một hồi kinh ngạc, gã lại thi tiếc hận, đây đều là trụ cột tương lai của yêu tộc, là người tài cho Xà Á Tứ sử dụng, thế nhưng lại chết một cách vô nghĩa như vậy, chẳng phải là tổn hại tới đại cục yêu giới. Trong lòng gã thầm hỏi: Thượng Tôn Già Già, tổn thất này quá lớn, thật quá đáng tiếc, ta có nên khuyên nhủ vài câu hay không? Thượng Tôn bơ đẹp gã: Khuyên cái gì chứ? Đã đến nước này rồi, khuyên Thử Già Lam đừng chết, hay là khuyên Dương Dũ sống lại à? Thử Già Lam không nổi điên lên kéo Xà Á Tứ người đi cùng mới là lạ. Nhưng mà, câu nói cuối cùng của Dương Dũ: Vì Phật tín xá gì sinh tử, cần gì người đến sau, lại khiến hắn đột nhiên nhớ tại Tam Văn Tam Phật Tín, tân nhiệm thần miện đại tế ti của Thảo Nguyên, Đồ Hổ, từng giảng cho hắn ta khi còn ở trên Thảo Nguyên. Hắn vẫn luôn không biết nên giải thích chữ tín trong Phật tín như thế nào. Là thật, là thành, hay là tin tức? Chỉ biết Tam Văn Tam Phật Tín này như Đắc Quảng Văn, như Sử Chi Văn, như Thị Ngã Văn, cũng đại diện cho ba chiếc bảo chung tồn tại trên đời. Bây giờ hắn đã được thấy hết rồi. Tiếng chuông vẫn luôn ngân vang ở trên cổ Nan Sơn chốt ngàn vạn năm nay. Thời khắc này lại như là mang tới cho ta một linh cảm nào đó, gần ngay trước mắt, như ẩn, như hiện. Ngã Phật Từ Bi. Trong thành Ma Vân, Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên mặt mày thương xót. Thời khắc phải đưa ra quyết định, ông ta đã từ bỏ Dương Dũ, muốn dốc hết toàn lực bảo vệ Chỉ Văn Chuông. Một kẻ đã từ bỏ Dương Dũ, chẳng những không oán hận, mà ngược lại còn chủ động thiêu đốt tấm thân tàn để gõ lên một tiếng chuông, làm tròn bổn phận của một hòa thượng cổ Nan Sơn. Tiếng chuông của Chỉ Văn Chuông ở vang lên trong vùng đất thần tiêu một lần nữa, ảo ảnh liên kết với bản tôn kia lại một lần nữa miêu tả bí ẩn với Thiền Pháp Duyên. Để sức mạnh thiên yêu của Thiền Pháp Duyên có thể nắm giữ quỹ đạo ngược dòng thần tiêu, về Pháp Duyên đưa tay đẩy một cái, Chỉ Văn Chuông bất động giữa không trung đột nhiên nhảy về phía trước. Không nên nói về phía trước, bởi vì phương hướng nó nhảy lên cũng không phải là trong phạm vi yêu giới. Nó nhảy về phía nơi bí ẩn của vùng đất thần tiêu, dùng phương pháp bổ câu đưa thường. Thử Già Lam và Kỳ Tính Không là sợi dây trói chân con chim bổ câu, khiến nó không thể bay về lồng. Khoảng cách giữa bổ câu đưa tin và lồng chim chính là bí ẩn của vùng đất thần tiêu, không phải là khoảng cách về thời không. Bí ẩn của vùng đất thần tiêu lại xúc động quy tắc thế giới này, đóng băng khoảng cách giữa bổ câu đưa tin và lồng chim. Trong quá trình này, Kỳ Tính Không đã dùng thần thông vô thượng tác động quy tắc thế giới của vùng đất thần tiêu, cắt đứt mối liên hệ giữa lòng đưa thư và lòng chủ, sau đó lại thừa cơ xóa đi ấn ký trên lòng đưa thư, khắc ấn ký Hắc Điên Vân, khắc ấn ký quắc điên tự trên đó, dùng cách này để thay đổi chủ quyền. Đồng thời Thử Già Lam cũng đang cố gắng thuần hóa con chim bồ câu bị trói chân kia. Còn tỷ tính kỳ tính không thì trợ giúp đó hòa rừng dụng, dùng tính mạng của chân truyền cổ Nan Sơn để kiềm chế hành động của Thiền Pháp Duyệt. Sau đó bồ câu đưa tin về lòng, bồ câu đưa tin và lòng đưa tin đều sẽ được tái sinh nhờ vào Hắc Liên. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiền Pháp Duyên đã đưa ra cách đối phó khẩn cấp. Sau khi thông báo một tiếng thì lập tức từ bỏ Dương Dũ, sau đó đẩy lòng đưa tin trở về khoảng cách đại diện cho bí ẩn thần tiêu. Bồ câu đưa tin không bay về được nên đã đẩy lòng đưa tin qua. Cái này gọi là núi không đến tìm ta thì ta đi tìm núi. Trong quá trình này, Dương Dũ chủ động hy sinh bản thân thiêu hủy sợi dây trói chân bồ câu đưa tin để bồ câu sớm bay về lòng. Y cũng không biết Thiền Pháp Duyên muốn làm cái gì, bởi vì việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Y chỉ dốc hết khả năng làm một chút gì đó, nhưng lại phối hợp với Thiền Pháp Duyên một cách tuyệt diệu. Hai vị tăng nữ già trẻ lòng mang bồ đề, rút ngắn quá trình trì văn chuông thu hồi sức mạnh. Cầu tâm ngài không chứng nở hoa sen, ở trên thân chuông đã khắc đến nét cuối cùng của chữ sen. Những cái gọi là tín trùng Phật Pháp tân truyền thời đại mạt pháp của kỳ tính không lại rơi xuống thành không. Chỉ văn chuông đã lọt vào đoạn bí ẩn đó. Không phải bất kỳ chỗ nào trong yêu giới, cũng không phải nằm trong vùng đất thần tiêu, cũng không có tồn tại trong một không gian ý nghĩa cụ thể nào, mà đẩy vào đoạn bí ẩn kia. Thế gian có ngàn vạn bí ẩn, chúng sinh biết tìm đâu. Dĩ nhiên Thiền Pháp Duyên không muốn để chỉ văn chuông thất lạc như vậy. Ông ta có thứ để làm chỗ dựa, dựa vào mối liên hệ thương hỏa ngàn vạn năm ở giữa Trì Văn Chuông và cổ Nan Sơn, dựa vào Phật duyên rất nhiều Phật Đà Bồ Tát để lại trên Trì Văn Chuông. Mối liên hệ này chỉ tạm thời bị cắt đứt khi quy tắc thế giới của vùng đất thần tiêu mất đi dẫn đạo, thủ đoạn của kỳ tính không bị thời gian hao mòn. Mối liên hệ lâu dài qua bao năm tháng này vẫn có thể khôi phục. Cổ Nan Sơn có thể mượn nhờ mối liên hệ này để tìm về Trì Văn Chuông một lần nữa, thậm chí không cần quá lâu. Bởi vì vào thời khắc này, Thiền Pháp Duyên đã khẩn cấp liên hệ với cổ Nan Sơn. Xung quanh ông ta đã có vô số phạn văn quanh quẩn, dập dần. Đó là tiếng gọi của cổ Nan Sơn đối với Chỉ Văn Chuông, tạm thời còn chưa vang, chỉ vì còn không phải là thời cơ tốt nhất. Không thể không nói, phương pháp đối phó này của Thiền Pháp Duyên đúng là tuyệt bút của thần. Tại trong từ cục mà Hắc Liên Tự phải hy sinh rất nhiều mới bày ra được, gắng gượng dãy dụa ra một cơ hội bảo vệ được Chỉ Văn Chuông. Ván cờ này cổ Nan Sơn mất một Dương Dũ, Hắc Liên Tự mất một Thử Già Lam, mưu đồ cướp đoạt Chỉ Văn Chuông thất bại, còn hy sinh một lượng lớn tín trùng Phật Pháp tân truyền thời đại mạt pháp. Nếu so kỹ càng thì đúng là khó mà xác định bên nào tổn thất lớn hơn. Giờ khắc này Chỉ Văn Chuông rơi xuống bí ẩn, dòng khắc trên thân chuông còn chưa hoàn thành. Điều này cũng có nghĩa rằng không có vững chắc, chẳng mấy chốc sẽ bị hao mòn sạch sẽ. Nhưng ban nãy Thử Già Lam đã thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng. Thử Già Lam đã chết, đến chết cũng phải nhuộm đen Chỉ Văn Chuông. Nhưng cơ hội cướp đoạt Chỉ Văn Chuông đã mất. Sao kỳ tính không có thể cam tâm? Đôi mắt đáng sợ dài đặc, đốm đen đốm trắng kia đột nhiên nhắm lại. Sức mạnh kinh khủng đang sinh sôi. Trong bí ẩn mà không ai nhìn thấy, dòng chữ màu đen khắc trên Chỉ Văn Chuông bắt đầu lần lượt tự hủy, từng bước va vào chuông. Muốn đánh vỡ chuông, muốn kéo nó chìm xuống, tận đáy, cũng muốn đánh rơi tất cả mọi dấu vết của nó. Hoặc là hủy đi nơi bí ẩn này. Ta không thể tuyên khắc, người cũng đừng hòng triệu hồi. Cứ để chiếc Chỉ Văn Chuông này vĩnh viễn nằm trong đoạn bí ẩn đó. Hắc Liên Tự ta không có được. Cổ Nan Sơn ngươi cũng chịu tình cảnh, tìm về được rồi lại đánh mất đi. Ngươi đi chết đi. Thiên Pháp Duyên trợn mắt nhìn, mặc kệ thể diện Bồ Tát gì đó, quát một tiếng rồi tung ra một quyền, đánh cho bóng tối vô biên, vỡ nát như lưu ly. Một mảnh vỡ lưu ly trong bóng đêm đều vang lên tiếng cười điên cuồng của tỷ tính không. Ta sẽ không giết ngươi. Quả đắng đánh mất Trì Văn Chuông này, ta sẽ để ngươi gặm nhấm hàng đêm suốt cả quãng đời còn lại. Thiên Pháp Duyên giận dữ như điên. Nhưng một lúc này làm sao có thể ngăn trở kỳ tính không chứ? Cổ Nan Sơn cách đây khá xa, mấy vị thiên yêu đứng ngoài quan sát có lẽ còn ước gì Chỉ Văn Chuông mất tích, không đời nào ra tay giúp đỡ. Một món chí bảo Phật môn sắp biến mất thế đấy. Trong vùng đất thần tiêu lại đột ngột vang lên một âm thanh. Không, không đúng lắm. Thanh âm này nói như vậy. Bắt đầu lại từ đầu đi. Câu nói cuối cùng của thanh âm đó vang lên ở trong nơi bí ẩn của vùng đất thần tiêu. Cơn giận dữ Thiền Pháp Duyên và tiếng gào thét của kỳ tính không đột nhiên im mặt. Bởi vì thời khắc này hai người bọn họ đều đã mất đi cảm giác mơ hồ đối với vùng đất thần tiêu. Bất kể Hắc Liên Tế Pháp Đàn hay là hư ảnh Trì Văn Trung đều không truyền được tin tức về. Đương nhiên, bọn họ cũng không tìm thấy nơi bí ẩn đó. Không thể nào hủy đi hoặc triệu hồi Trì Văn Trung. Không chỉ hai vị Đại Bồ Tát kinh sợ, Hồ Thái Tuế vẫn luôn ngồi xem hai bang đầu trọc chém giết. Lộc Tề Minh và Chu Ý cũng biến sắc. Bởi vì thời khắc này, bọn họ cũng giống như Thiền Pháp Duyên và Kỳ Tính Không, đều đã mất đi khả năng tham gia vào ván cờ này. Cho đến lúc này, người đánh cờ thứ ba tham gia thần tiêu chi cục mới ra tay. Nhưng tuyệt đối không phải là Thiền Pháp Duyên, tuyệt đối cũng không phải là Kỳ Tính Không, cũng không phải Hồ Thái Tuế, cũng không phải Lộc Tây Minh, cũng không phải Chu Ý. Vậy là ai? Có gì đó không đúng lắm. Ai đang nói chuyện? Đây không chỉ là câu hỏi của chúng thiên yêu ở thành Ma Vân. Đây cũng là sự nghi hoặc của tất cả những đối thủ đang cạnh tranh trong vùng đất thần tiêu. Nhưng những nghi ngờ ở thành Ma Vân vẫn đang lan rộng. Mỗi một thiên yêu đều đang sử dụng thần thông để cố gắng thâm nhập vào đoạn bí mật đó. Nhưng cái loại hoài nghi hoặc này ở trong vùng đất thần tiêu cũng không được kéo dài quá lâu. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Những cái tập này nó khá là nhiều nhân vật cũng như là nhiều tình tiết thì mọi người có thể nghe kỹ hoặc là nghe lại từ những tập trước. Thì nhiều anh em inbox là khó hiểu. Thì các bạn nghe kỹ hơn một chút nha. Xin chào anh em.